Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chiến thuật du kích nhược điểm, đạp đạp đạp tiếng vó ngựa tại bất tử quân đoàn doanh địa phía bắc địa phương vang lên. Một đám liên miên bất tuyệt quân trướng xuất hiện ở trước mắt. Sau đó cái kia người khoác khôi giáp bất tử kỵ sĩ tung người xuống ngựa. Mang theo sau lưng một đội bốn giai kỵ sĩ sải bước đi vào. Ven đường tuần sát bất tử quân đoàn binh sĩ nhao nhao cúi người hành lễ. Lấy đó đối với người này kính ý, một đám tướng lãnh cao cấp từ đó quân đại trướng đi nối đuôi nhau mà đến. Dựa theo đẳng cấp lớn nhỏ riêng phần mình đứng thẳng, hai mắt bên trong linh hồn ngọn lửa nhấp nháy, cho thấy viên kia sớm đã băng lãnh tâm lần nữa có được khôi phục vết tích. Nicola ở đâu? Tại thổ dân chiến thuật du kích đối với quân ta tạo thành to lớn nguy hại. Bởi vì hắc ám chi tỉnh đụng phải liên tục không ngừng xâm nhập. Khiến cho suy yếu kỳ dài đến 3 tháng. May mắn được hắc ám 35 khu vực phân khu tiên phong tướng lĩnh Nicola hiến kế. Khiến cho quân ta thuận lợi vượt qua suy yếu kỳ. Vì vậy bất tử đại công tước khen thưởng. Ngày hôm đó lên Nicola vinh thăng hắc ám 35 khu vực tiên phong chủ tướng. Chỉ huy 10 vạn bất tử kỵ sĩ 100 vạn khô lâu. Phụ trách công lược nên khu vực 10 tòa địch thành, nói xong người kia từ bên hông xuất ra một. Mặt lệnh bài đưa cho Nicola, nhìn xem trên lệnh bài kia lóe ra u quang. Nicola hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm điên cuồng nhảy lên. Sau đó đưa tay rất cung kính tiếp nhận, thở một hơi thật dài, bình phục cái kia hơi có vẻ tâm tình kích động, bất tử đại công tước hy vọng, Nicola tướng quân có thể mau chóng mở ra tòa này dãy núi nơi hiểm yếu. Thành ta vong linh cổ bảo lập xuống công đầu tất sẽ không cô phụ đại công tước mong đợi. Nicola lớn tiếng nói, sau đó hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm lần nữa điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Tựa như nghĩ đến một việc thế là đối người sứ giả kia nói đi xuống. Mặt tướng có một kế, nhìn sứ giả truyền đạt ra sao kế sách, người sứ giả kia hai mắt bên trong hỏa diễm cũng bắt đầu nhảy lên. Sau đó lớn tiếng hỏi Tamani Nicola ở trong lòng nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ. Biết đây là chính mình tuyệt hảo thời cơ, thế là liền không còn làm bất kỳ giấu giếm nào đem 3 tháng qua nghĩ tới đối sách hợp bàn lôi ra. Bằng vào ta trưởng tấn công địch ngắn, như thế nào bằng vào ta trưởng tấn công địch ngắn? Sứ giả cho rằng những này thổ dân vì sao có thể dễ dàng như thế liền triển khai chiến thuật du. Kích, chia thành tốp nhỏ rẽ tóc xuất kích xin hỏi sứ giả. Một khi quân ta chia thành tốp nhỏ nhưng còn có sức chiến đấu có thể nói. Cái này, sứ giả xa vào đến trần chờ bên trong, hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm không ngừng lóe ra. Sau đó đối Nicola chậm rãi lắc đầu, chúng ta bất tử sinh vật càng là đê dai thì càng ngốc trệ. Một khi đã mất đi thượng cấp tướng lĩnh chỉ huy, liền sẽ trở thành năm bè bảy mảng nếu như đem chuyện này giao cho chúng ta nhân tộc tôi tớ quân. Phải chăng cũng có thể làm được thổ dân chiến thuật du kích cũng không được sứ giả gọn gàng. Nói, nếu là cái này chiến thuật du kích thật tốt ứng đối. Cũng sẽ không trở thành để đại công tước cũng nhức đầu vấn đề. Bây giờ mặc dù chỉ mới qua ngắn ngủi 3 tháng, nhưng những cái kia đám thổ dân chiến thuật du kích lại giống như là ôn dịch bình thường nhanh. Chóng lan tràn. Ban đầu trong 10 ngày vẻn vẹn chỉ là hắc ám 35 khu phân khu. Nicola chiến khu trong xuất hiện, có thể tùy theo mà đến liền là toàn bộ hắc ám 35 phân khu cùng cái này liên miên dãy núi. Căn cứ các trí giả thôi diễn, phương thế giới này nội bộ tất nhiên có một loại 10 phần nhanh gọn truyền lại tin tức thủ đoạn. Bằng không liền không khả năng trong thời gian thật ngắn thực hiện toàn diện du kích chiến. Binh sĩ quý ngốc trệ, tướng lĩnh quý khôn khéo, ngốc trệ mà thân thể cường tráng binh sĩ liền là cả chi quân đội thân. Thề, mà tinh minh tướng lĩnh liền là thông tuệ đầu não. Một khi đầu não cùng thân thể tách rời, chờ đợi liền là bị địch nhân thu hoạch vận mệnh nhưng là thổ dân lại hoàn toàn không giống. Binh lính của bọn hắn khôn khéo, bọn hắn thân thể cường tráng. Bọn hắn có thể nghĩ hết tất cả biện pháp tại tự vệ cơ sở bên trên đối với chúng ta tạo thành tổn thương, một khi đối mặt đại quân, liền lập tức trốn xa, phảng phất ác lang đồng dạng, tìm kiếm chúng ta yếu kém khu vực từ đó phát động công kích, Nicola chậm rãi nói. Sau lưng các tướng lĩnh không ngừng gật đầu, nghĩ đến cái này 3 tháng tại thổ dân trong tay ăn vào vị đắng. Không khỏi đối với câu nói này nhiều hơn mấy phần tán thành. Sứ giả linh hồn hỏa diễm bên trong nổi lên một chút thần sắc kinh ngạc. Nghĩ không ra Nicola thế mà có thể đem cái này chiến thuật du kích phân tích ăn vào gỗ sâu 3 phân. Xem ra hắn đối với chuyện này xuống không ít khổ công. Thế nhưng là nghĩ lại, lúc trước đưa ra đối sách cũng là hắn. Thế là liền nhiều hơn mấy phần chờ mong. Có lẽ đã tìm được chiến thuật du kích nhược điểm cũng không nhất định. Không biết sứ giả đại nhân phải chăng chú ý tới một cái hiện tượng. Bây giờ nhìn lại chúng ta tổn thất không ít, nhưng nếu thật sự chính kiểm kê, liền sẽ phát hiện đại bộ phận đều là chút đê dai khô lâu. Dạng này khô lâu chỉ cần vong linh đại ma pháp nhóm động một chút suy nghĩ. Cũng không biết có thể triệu hồi ra nhiều ít, trừ cái đó ra bọn hắn là có hay không chính chiếm. Cứ qua chúng ta mới xây không tử thành đè. Thanh âm tại chúng tử vong kỵ sĩ tướng lĩnh nhóm vang lên bên tai. Linh hồn hỏa diễm lấp lóe không yên, từng cái xa vào đến trong trầm tư. Khô lâu vốn chính là có thể tiện tay triệu hoán pháo hôi. Nếu như tại đen ám nguyên tố sung túc tình huống phía dưới, hoàn toàn có thể để vong linh đại ma pháp sư nhóm dẫn ra sau lưng thế giới bên trong minh giới. Mở ra minh giới chi môn, triệu tập mấy lần khô lâu đại quân, trải qua 3 tháng lẫn nhau chém giết. Chẳng lẽ những vấn đề này thổ dân liền thật hoàn toàn không biết gì cả sao? Như vậy một vấn đề hiện lên đi ra, vì cái gì bọn hắn không đang tập kích tử vong thành trấn sau đó trực tiếp chiếm cứ? Sau đó tại lấy thành trấn thành mồi câu, hấp dẫn 4 phía bất tử kỵ sĩ cùng vong linh ma pháp sư nhóm triển khai đại hội chiến. Sứ giả nghĩ đến nơi này, hai mắt trong linh hồn hỏa diễm bên trong chờ mong càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Căn cứ mặt tướng 3 tháng qua suy đoán, đây chính là thổ dân chiến thuật du kích nhược điểm chí mạng, Nicola cao giọng nói. Chúng tử vong các tướng lĩnh tinh thần không khỏi chấn động. Hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm lấp lóe, cực nóng khí tức dần dần lan tràn ra, chiến thuật du kích nhược điểm chí mạng. Nếu như thật được chứng thực tướng quân là chính xác, đen tối như vậy 35 khu chắc chắn có thể thuận thế quất khởi. Sứ giả nhìn chòng chọc vào Nicola, phảng phất tại trong nháy mắt này hóa thành cực đói sói. Cái gì nhược điểm, không phải thổ dân không ngờ chiếm cứ mà là thổ dân không thể chiếm cứ, không thể. Sứ giả sững sờ, ngay sau đó khóe miệng nổi lên một nụ cười trào phúng. Sau đó lửa giận tại linh hồn hỏa diễm bên trong cháy hưng hực. Tốt một cái Nicola, ngươi lại dám trêu đùa bản sứ giả, vô số u quang chen chúc mà tới. Sau đó hóa thành áp lực cực lớn nhào về phía Nicola. Làm cán, ngươi là tại lường gạt bản sứ giả sao? Sứ giả cớ gì nói ra lời ấy? Cảm thụ được sứ giả linh hồn hỏa diễm bên trong lửa giận. Nicola quá sợ hãi. Sứ giả hai mắt bên trong hỏa diễm dần dần trở nên lạnh. Trong nháy mắt chúng hắc ám các tướng lĩnh phảng phất đưa thân vào trong hầm băng. Đối với ta vong linh cổ bảo bất tử quân đoàn phát động chiến thuật du kích thổ dân đâu chỉ ngàn. Vạn ngươi nói bọn hắn không có thực lực chiếm cứ một tòa vừa mới tu kiến không tử thành đè. Đây không phải lường gạt bản sứ giả lại là cái gì? Nicola nhớ kỹ ngươi thân phận, sứ giả đối Nicola cao giọng nói. Sát ý dần dần hướng 4 phía lan tràn ra. Hết chương.